Thanh Quan, chương 1065, Kiếm Chỉ Hoàng Dương, 17, gocchuyenaudio.com. Không có người nào cho rằng Ngôn Thừa Binh gặp chuyện không may là ngẫu nhiên, mọi người thậm chí suy đoán rất sớm trước đó Phương Bí Thư đã định động hắn rồi, chỉ sợ người khác nói Bí Thư tá ma giết lừa, lúc này vẫn ẩn nhẫn. Cũng không khó khiến người ta nghĩ như thế, bởi vì Ngôn Thừa Binh vừa mới bị người của ban thanh tra kỷ luật bắt đi, lập tức các phương diện điều tra tiến vào trong khu Hoàng Dương, hoàn toàn không giống như vội vã mà tới. Mà với tư cách bí thư khu Hoàng Dương An Diệu Quốc đầu tiên đứng ra báo cáo chuyện xảy ra ở khu Hoàng Dương 2 năm qua, mang chuyện Ngôn Thừa Binh nắm hết quyền hành, tham ô nhận hối lộ, vi phạm pháp luật. Toàn bộ nói rõ ra, mà những chuyện này giống như đã chuẩn bị tốt, bây giờ chỉ chờ báo lên mà thôi. Theo lý thuyết Ngôn Thừa Binh gặp chuyện không may, An Diệu Quốc cũng sẽ mang danh bất lực trên lưng, nhưng mà bí thư thị ủy tự mình khen ngợi An Diệu Quốc không có làm việc gì, chỉ bị người ta tước quyền hành, chuyện này nói rõ An Diệu Quốc là bí thư thị ủy đặt ở khu Hoàng Dương là quân cờ ẩn, suốt hơn 2 năm qua không có ai phát hiện ra, hậu trường của An Diệu Quốc vẫn là Phương Chấn Bang ủng hộ đấy. Có An Diệu Quốc đứng ra lãnh đạo, chuyện ẩn bên trong khu Hoàng Dương bày ra trước mặt mọi người. Ngay sau đó khoa trưởng tài chính của khu Hoàng Dương xuống ngựa, sở trưởng cục giao thông khu Hoàng Dương xuống ngựa, cục trưởng cục công an khu Hoàng Dương bị ban thanh tra kỷ luật gọi đi nói chuyện. Một loạt chuyện xảy ra khiến hệ của chủ tịch không có thời gian phản ứng, khu Hoàng Dương bắt đầu bị thanh tẩy trong phạm vi lớn. Khởi nguyên của chuyện này là do cục tài chính chuyển tiền giáo dục cho khu Hoàng Dương, vốn chỉ có 200 vạn, lại bị tăng lên thành 500 vạn. Với tư cách chuyển khoản chuyên nghiệp, khoa trưởng Bối Hải chữ cấp tiền không có bất kỳ dấu hiệu nào đi tới ban thanh tra kỷ luật nói chuyện, hơn nữa vạch rõ chuyển khoản này là cấp tiền là do phó cục trưởng cục tài chính tự mình chào hỏi. Nên thường vụ phó cục trưởng đã bị mang đi điều tra, liền trực tiếp bị giải trừ chức vụ, mà tội danh cuối cùng vẫn là khu Hoàng Dương ôm lấy. Vì vậy mọi người đều hiểu được bí thư thị ủy chơi di họa Giang Đông, chính là động Ngôn Thừa Binh sau đó bắt đầu thanh tẩy. Mà hậu trường của Ngôn Thừa Binh chính là cục chiêu thương kế Đình Thịnh không có tỏ vẻ gì, mà chủ tịch Quốc Thụy Tường tỏ vẻ không thể để con sâu làm dầu nồi canh trong thể chế Quảng Châu, mà ban thanh tra kỷ luật xét xử các quan chức vi phạm kỷ luật ở khu Hoàng Dương, nhưng không ai biết rõ cơn tức này Quốc Thụy Tường giấu ở trong bụng rất khó chịu so chiêu với bí thư, lại bị một hành động chống tham nhũng bóp tắt. Không chỉ có khu Hoàng Dương bị thanh tẩy, trong hệ thống ngân hàng Quảng Châu cũng bị liên quan tới, cục thương mại tiến hành kiểm tra chuyện cho thương nhân Hồng Kông vay một cách toàn diện, sau đó tra ra trong vài năm bằng quan hệ tư nhân ngân hàng đã cho vay hơn 8.000 vạn, mấy con số này khiến thị ủy cực kỳ khiếp sợ, Phương Bí Thư tức giận vỗ bàn, yêu cầu nhất định phải triệt để thanh tra hệ thống ngân hàng một lần. Thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Lại có không ít quan chức bị điều chỉnh, tuy nhiên ngẫu nhiên có vài người ngã ngựa, nhưng mà từ vị trí điều chỉnh quan viên, Phương Bí Thư tiến thêm một bước trọng yếu nắm các ngành trong tay. Mặc dù không có nắm hết quyền hành, nhưng quyền nói chuyện trong tay. gocchuyenaudio.com, quốc chủ tịch đã giảm đi thật nhiều, nhưng vẫn giống như trước kia có thể chính diện chống lại Phương Bí Thư. Biến cố đột nhiên này tới cũng nhanh cũng đi cũng nhanh. Lúc này mọi người suy nghĩ hương vị trong đó, đại cục đã kết thúc. Nguyên bí thư đảng ủy phổ thượng An Diệu Quốc tăng lên chức cục trưởng cục công thương, nguyên cục trưởng đi chữa bệnh. Nguyên thường vụ phó cục trưởng cục tài chính xuống ngựa, chức vụ của hắn do Khang Thế Hoa đảm nhiệm, vị trí của Khang Thế Hoa do Bối Hải Chữ lên đảm nhiệm. Nguyên khu trưởng phổ thượng Phương Thiên Nhu được điều tới khu Hoàng Dương làm bí thư đảng ủy, mà khu trưởng phổ thượng do thành phố bổ nhiệm, nguyên khoa trưởng khu phổ thượng Tần Nguyệt Sơn đảm nhiệm chức phó khu trưởng. Liên tiếp bổ nhiệm và mọi người mới hiểu rõ, Phương Thiên Nhu mời chào các khách thương ở Hương Cảng tới phổ thượng đã ôm công lao lớn, thuận thế chiếm thêm chiến tích trực tiếp trở thành người cầm lái khu Hoàng Dương phát đạt nhất, Phương Bí Thư hạ quân cờ này quá xảo diệu. Mà bổ nhiệm phạm vi lớn lần này, nguyên cục trưởng công an khu phổ thượng Lưu Đại Hữu mang theo 2 tên đội viên đi tới Hương Cảng, chỉ tốn 3 ngày đã truy hồi được 900 vạn tài chính do thương nhân Hồng Kông lừa đảo tại phổ thượng mang đi đã vượt qua thị ủy dự kiến, do đó bị bí thư thị ủy tự mình điểm danh đề bạt đảm nhiệm chức phó cục trưởng kiêm đại đội trưởng hình thám thành phố Quảng Châu, là trực tiếp thăng cấp. Mà tất cả chuyện này phó cục trưởng cục hưu trí Tần Mục không có bất cứ quan hệ nào, thời điểm Quảng Châu thanh tẩy lớn, Tần phó cục trưởng đang đứng trong văn phòng cục trưởng Đỗ Thành Bằng nghe cục trưởng răn dạy. Tần phó cục đây là làm thế nào? Văn phòng phó cục trưởng cho các người đánh bài sao? Không tổ chức không kỷ luật, xem cục hưu trí thành nơi nào? Đỗ Thành Bằng từ ngày thấy Tần Mục tới đã không vừa mắt, tuổi còn trẻ đã chạy tới cục hưu trí mạ vàng, đây là chuyện hắn phi thường đố kỵ. Hắn không mấy năm sẽ lui xuống, cấp trên vào lúc này còn cho hắn áp lực, chuyện này không phải cố ý nói cho hắn biết, nhưng lão Đỗ lăn lộn nhiều năm như vậy sao không hiểu. càng là người sắp lui xuống, trong nội tâm càng không muốn rời khỏi vị trí này, nhất là đạt được chủ tịch ám chỉ tự nhiên muốn mượn khúc nhạc dạo này làm khó Tần Mục cho Tần Mục khó chịu. Tần Mục khúm núm, bộ dáng xin lỗi, hiện tại tuy Phương Chấn Bang biết rõ Tần Mục cống hiến chuyện này, nhưng vạn nhất Quốc Thụy Tường thẹn quá hóa giận mượn đề tài để nói chuyện của mình kéo Tần Mục đi vào, Phương Chấn Bang vì củng cố thành quả mà vứt bỏ Tần Mục cũng không phải là không được. Nhận sai thì như thế nào? Đỗ Thành Bằng nhìn thấy Tần Mục cúi đầu nhận sai thì trong nội tâm phi thường khoan khoái dễ chịu. Vốn đau đầu vì tao ngộ khó khăn, thuộc về thất bại trên chính đàn, gặp ai cũng nể mặt không dám bày cung cách làm quan, nhưng bây giờ với Tần Mục người trẻ tuổi này hắn có can đảm phê bình. Cục trưởng dậy phải, là do tôi không biết nặng nhẹ. Chuyện đánh bài trong đơn vị thì cục trưởng thường nhắm một mắt mở một mắt nhưng mà dù sao cũng không được lộ ra ngoài, Tần Mục lại đánh bài trong văn phòng. Tuy hắn ở trong cục không muốn làm cái gì, thật không ngờ Đỗ Thành Bằng lại vì chuyện nhỏ làm lớn lên. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với thị ủy, Đỗ Thành Bằng phi thường nghiêm khắc nói ra trong lòng. Góc chuyện audio.com, có ý định nếu như Tần Mục hiểu công việc cũng hiểu nên làm thế nào, rủi ro là phải. 27 tuổi làm phó cục trưởng à, ai nhìn mà không đỏ mắt. Cách chương.